đi theo Cố Niệm, Sở Chiêu Dương chở Mục Lam Thục đến bệnh viện Sở Thiên. Cũng may Mục Lam Thục là do tức giận quá độ, cộng thêm Mục Kỳ San la hét không ngừng nên nhất thời ngất đi. Không có gì đáng ngại. Náo xong một trận, Mục Kỳ San hiền lành đi nhiều, không dám làm ồn nữa. Sở Chiêu Dương tìm người đến nhà Cố Niệm dọn dẹp đồ bị Mục Kỳ San đập vỡ. Thu dọn nhà sạch sẽ. Sau khi Mục Lam Thục tỉnh lại, Sở Chiêu Dương nói, mẹ liệt kê đồ đã bị cô ta làm hỏng ra, con sẽ bắt cô ta đền. Mục Lam Thục bị tiếng gọi mẹ của Sở Chiêu Dương làm nghẹt thở. Nhưng bà đang ở bệnh viện Sở Thiên, là địa bàn của người ta, thật không đủ sức tranh cãi làm rõ. Mục Kỳ San liền nói, dựa vào cái gì bắt tôi đền, vốn dĩ, Cố Niệm và Mục Lam Thục định cho là xui xẻo, nhanh chóng đem Mục Kỳ San tiễn đi là được, ai ngờ, cô ta còn có thái độ này. Cố Niệm trầm mặt nói, làm hỏng đồ lại không đền, đạo lý gì đây, đây là tội phá hoại tài sản người khác, nói cho em biết, em muốn chị đem em đến sở cảnh sát báo án. Em là em chị mang em đến sở cảnh sát, chị không sợ mất mặt sao? Mục Kỳ San mặt dày nói. Cố Niệm cười nhạo một tiếng. Em làm chuyện mất mặt như vậy, còn sợ cái gì? Dù sao cũng làm loạn ở nhà chị. Hàng xóm đều biết hết. Chúng ta đều đã mất mặt, thêm một chút cũng không sao. Cách chương.